Ác quỷ học đường, chương 26, góc truyện audio.com. 15 PS sau Ngọc Hân và Ngọc Nhi đi đến phòng hiệu trưởng. Đặt trên bàn ông ta là hai sắp hồ sơ. Chuyện này là sao? Ông cứ việc xem tụi tôi như học sinh mới. Và sắp lớp, thế thôi. Dạ, tiểu thư, rồi ông ta nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Hiệu trưởng gọi tôi có việc gì? Cô dẫn hai em này về lớp của mình. Giới thiệu như học sinh mới. Cô giáo dẫn hai cô đi lại lớp. Đi đến lớp, lớp 11A, đến lớp rồi. Hai em đứng đây đợi cô một chút. Rồi cô đi thẳng vào lớp. Mất tầm 5 PS để ổn định lớp. Sau khi đã thấy lớp im lặng hẳn cô mới bắt đầu giới thiệu. Hôm nay lớp chúng ta sẽ tiếp tục có hai bạn học sinh mới. Hai em vào đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào sau cánh cửa. Hai cô bước vào cả lớp xị hết cả mặt xuống. Tưởng đâu học sinh mới ai dè học sinh cũ. Nữ sinh một trẻ môi. Làm màu quá, nam sinh một. Thôi này các em, trật tự nào, hai em giới thiệu đi. Ổn định lớp xong quay sang cười mỉm chi với hai cô. Chào các bạn, tôi là Lữ Ngọc Nhi. Tôi Lữ Ngọc Hân, sau màn giới thiệu của hai cô cả lớp bắt đầu xôn xao. Hai chị em cùng có chung một khuôn mặt ư? Chấm, Ngọc Nhi không trước kia là ai? V, cách chương.